Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1281, C1281, công phá từ bên trong. Dừng ánh mắt trên người Dược Tư Kỳ, Hoa Thiên Cẩm cười khẩy. Nhục thân của ngươi đúng là đáng sợ, là nhục thân mạnh nhất mà ta từng thấy. Nhưng chỉ dựa vào nhục thân thì có ích gì? Hãy xem ta công phá nhục thân của ngươi từ bên trong. Hoa Thiên Cẩm cười khẩy rồi túm lấy Dược Tư Kỳ. Vừa rồi hắn đã hút không ít máu của Dược Tư Kỳ nên lúc này nàng đã bị hôn mê. Một ngón tay của Hoa Thiên Cẩm biến thành đỏ tươi, một giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay rồi nhỏ vào miệng Dược Tư Kỳ. Gần như ngay lập tức toàn thân Dược Tư Kỳ nóng rực. Tiểu tử, ta không cần biết vừa rồi ngươi có trúng thực tâm tán của ta hay không. Nhưng giờ ta đã cho nha đầu này lượng thực tâm tán của 100 người, đợi khi chúng truyền tới người ngươi xem ngươi có chống lại được không. Hoa Thiên Cẩm ném Dược Tư Kỳ lên người Ninh Tiểu Xuyên, ngay sau đó hắn ho khan. Hoa Thiên Cẩm lại phun máu, thương thế của hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Dược Tư Kỳ bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên lúc này đột nhiên mở mắt, toàn thân nàng nóng rực, không ngừng xoa lên người Ninh Tiểu Xuyên, cả người nằm đè lên hắn, cái lưỡi ẩm ướt bắt đầu lướt qua lướt lại trên ngực hắn. Dược cô nương mau tỉnh lại đi. Ninh Tiểu Xuyên muốn đánh thức Diệt Thế Ma Kiếm nhưng trong người Dược Tư Kỳ có lượng thực tâm tán của tận 100 người. Thứ độc vật này đã dẫn động hoàn toàn dục vọng của Dược Tư Kỳ. Ninh Tiểu Xuyên lúc này không thể thức tỉnh được nàng. Khụ khụ, ngươi cứ đợi chết đi. Hoa Thiên Cẩm nhìn Dược Tư Kỳ đã đưa lưỡi vào miệng Ninh Tiểu Xuyên, cười khan vài tiếng rồi ra ngoài. Hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, hơn nữa hắn cũng sợ chiêu này không giết được Ninh Tiểu Xuyên nên để đảm bảo hắn mau chóng rời đi thật xa. Khi nào thương thế ổn định quay lại tìm hắn. Hoa Thiên Cẩm bay đi xa khỏi đại điện. Trong đại điện lúc này, Dược Tư Kỳ đã hoàn toàn mất kiểm soát, cởi hết y phục trên người rồi trườn lên người Ninh Tiểu Xuyên, cúi xuống đưa lưỡi ra khỏi miệng Ninh Tiểu Xuyên xong cùng với sợi nước bọc lấp lánh kéo xuống ngực, xuống bụng, rồi tiếp tục đi xuống. Ninh Tiểu Xuyên toàn thân cứng đờ, nhiệt khí bùng cháy nhưng không thể động đậy. Lúc này hắn từ bỏ việc thức tỉnh Dược Tư Kỳ mà cố gắng giữ vững tinh thần không để mình mất phương hướng. Nếu trong tình huống khác hắn có thể yên tâm hưởng thụ, nhưng giờ thì không được. Dược Tư Kỳ có lượng thực tâm tán cho 100 người. Hoa Thiên Cẩm hạ dược nhiều như vậy là để nó truyền sang người Ninh Tiểu Xuyên. Thực tâm tán nghe đã biết không phải thứ gì tốt lành, khi đã vào cơ thể, xảy ra chuyện gì thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám chắc. Vì thế lúc này hắn chỉ có thể thận trọng chờ đợi. Dược Tư Kỳ lúc này giống như con mèo quấn lấy người Ninh Tiểu Xuyên đòi hỏi đáp ứng nhu cầu cấp thiết. Trong đại điện, phong quang vô hạn. Đột nhiên Dược Tư Kỳ đứng dậy rồi ngồi lên người Ninh Tiểu Xuyên. Tới rồi. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ rồi cảm nhận được sự ấm nóng dưới hạ thân. Dược Tư Kỳ phát ra tiếng rên ra như mèo kêu, gương mặt đầy sự đau đớn. Đây là lần đầu tiên của Dược Tư Kỳ, lúc trước Ninh Tiểu Xuyên lừa Hoa Thiên Cẩm chỉ vẩy mấy giọt máu lên chân Dược Tư Kỳ chứ không phá thân nàng. Nhưng giờ thì hai người đã hoàn toàn gắn liền với nhau. Khoái cảm vừa truyền tới Ninh Tiểu Xuyên liền cảm giác một dòng nhiệt lưu chui vào cơ thể, giống như một con sâu chui loạn trong cơ thể hắn vậy. Ninh Tiểu Xuyên biết đây là thực tâm tán của Hoa Thiên Cẩm. Ban đầu hắn còn lo lắng về nó nhưng sau khi vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, thực tâm tán đã bị nhục thân của hắn luyện hóa, biến mất hoàn toàn. Sau khi được hỗn độn chi khí tôi luyện, nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên đúng là cường hãn đến đáng sợ. Mặc dù không thể nói là hoàn toàn miễn dịch với mọi loại nhưng đa phần độc dược đừng hòng ảnh hưởng được tới hắn. Ninh Tiểu Xuyên liền yên tâm. Hừ, Hoa Thiên Cẩm. Ta thoát được khỏi đây thì cũng là lúc ngươi phải chết. Ạch! Ninh Tiểu Xuyên bỗng kêu lên. Dược Tư Kỳ lúc này người mềm nhũn nằm trên ngực hắn. Một lúc sau trên người hắn phát ra tiếng bụt một cái, giải lụa với những chiếc gai nhọn đã bật hết ra. Cuối cùng cũng thoát rồi. Ninh Tiểu Xuyên bế Dược Tư Kỳ toàn thân không một mảnh vải xuống khỏi người mình. Dược Tư Kỳ đến thứ thần cũng chưa phải, lại bị Hoa Thiên Cẩm dùng lượng thực tâm tán cho 100 người, căn bản không thể chống đỡ nổi. Lúc này đã hoàn toàn hôn mê. Ninh Tiểu Xuyên vung tay lấy ra hai bộ y phục, mặc vào người một bộ, còn lại che lên người Dược Tư Kỳ. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên để Dược Tư Kỳ lại đại điện, còn hắn ra ngoài. Giờ là cơ hội tốt nhất cho Ninh Tiểu Xuyên khống chế Hoa Thiên Cẩm. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, không những Ninh Tiểu Xuyên không có lại cơ hội nữa mà ngay cả việc hắn ngụy trang nhiếp thập tam cũng sẽ bị bại lộ. Hoa Thiên Cẩm bị thương khá nghiêm trọng. Ninh Tiểu Xuyên mới đi cách đại điện không xa đã thấy vết máu do Hoa Thiên Cẩm để lại. Phía trước vũng máu này lại là một vũng khác. Máu chưa khô, rõ ràng là mới để lại. Đi theo vết máu này Ninh Tiểu Xuyên có thể dễ dàng đuổi theo Hoa Thiên Cẩm. Không. Không đúng. Đi được vài bước Ninh Tiểu Xuyên bỗng dừng lại. Với tính cách thận trọng của Hoa Thiên Cẩm sao có thể để lại dấu vết rõ ràng như vậy được. Ninh Tiểu Xuyên hồ nghi nhìn lên phía trước, trên người bắn ra mấy đạo hư ảnh. Những hư ảnh này ban đầu lượn quanh vũng huyết dịch, một lúc sau trong đầu hắn xuất hiện ra một cảnh tượng. Trong cảnh tượng ấy, Hoa Thiên Cẩm bị thương, miệng phun máu xuống đất. Còn Hoa Thiên Cẩm vốn định xóa dấu máu nhưng nhìn nó một lúc hắn đột nhiên dừng lại, cười hề hề, lấy ra một con khôi lỗi hình thú phun máu lên nó. Khôi lỗi dính máu tiếp tục đi về phía trước, trên đất để lại vô số dấu máu. Còn Hoa Thiên Cẩm cởi y phục trên người, thổi lên y phục một hơi, nó như có linh tính bay đi xa. Lúc này Hoa Thiên Cẩm mới chọn một hướng khác bay đi. Giảo hoạt như hồ ly. Tên Hoa Thiên Cẩm này hành sự đúng là chu toàn. Nếu không phải có thất khiếu thần ma tâm chi lực thì hôm nay có lẽ Ninh Tiểu Xuyên không dễ gì tìm được Hoa Thiên Cẩm. Nhưng giờ đã xác định được hướng Hoa Thiên Cẩm bỏ chạy, Ninh Tiểu Xuyên liền không do dự lao đi. Bay liền vài nghìn dặm, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Hoa Thiên Cẩm. Hoa Thiên Cẩm lúc này đang ngồi trên đất, thần sắc bình tĩnh như đang điều tức, áp chế thương thế. Cảm nhận được khí tức của Ninh Tiểu Xuyên, Hoa Thiên Cẩm mở mắt, trên mặt là vẻ kinh ngạc. Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống trước mặt Hoa Thiên Cẩm. Cuối cùng ngươi vẫn tới. Thực tâm tán quả nhiên không có tác dụng gì tới ngươi. Hoa Thiên Cẩm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt đầy sự không cam tâm. Hắn đã là cao thủ hạ vị thần, thực lực bản thân cũng cường hãn, ngay cả trung vị thần thông thường có lẽ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng giờ trong tay một thứ thần như Ninh Tiểu Xuyên hắn lại không cam tâm. Ninh Tiểu Xuyên không nói gì, chỉ nhìn Hoa Thiên Cẩm chăm chăm đánh giá thương thế của hắn. Với kẻ thực lực cường hãn mà lại giảo hoạt như Hoa Thiên Cẩm, Ninh Tiểu Xuyên buộc phải cẩn trọng. Ngươi không cần phải thận trọng như vậy. Nếu giờ ngươi muốn giết ta, ta cũng không có khả năng phản kháng. Ta chỉ tò mò rốt cuộc ngươi đã dùng thứ độc dược gì. Ta cũng có nghiên cứu về độc dược nhưng chưa từng thấy thứ nào lợi hại như vậy. Ninh Tiểu Xuyên gật gù. Ngươi chưa thấy cũng không có gì lạ. Vì đó là máu của ta. Máu của ngươi. Không thể nào. Cả đời này ta đã hút máu của mấy vạn người cũng chưa từng thấy loại máu nào độc tới vậy. Nếu máu ngươi thật sự lợi hại như thế, sao ngươi sống được tới bây giờ? Hoa Thiên Cẩm căn bản không tin máu Ninh Tiểu Xuyên lại là thứ độc dược như vậy. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không định bắt hắn phải tin. Đánh giá Hoa Thiên Cẩm một lượt, tuy không xác định được thương thế của hắn thế nào nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng muốn thử một lần xem có thể hàng phục hắn được không. Cơ hội ngay trước mắt, hắn không muốn bỏ lỡ. Ninh Tiểu Xuyên lướt tới sau lưng Hoa Thiên Cẩm tóm lấy gáy hắn. Hoa Thiên Cẩm không có phản ứng gì, mặc cho Ninh Tiểu Xuyên tóm đầu hắn. Đơn giản vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên có chút mơ hồ, nhưng thất khiếu thần ma tâm chi lực vẫn nhanh chóng chui vào cơ thể Hoa Thiên Cẩm. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên khống chế được tâm thần Hoa Thiên Cẩm là hắn sẽ trở thành nô lệ tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên. Vào khoảnh khắc thất khiếu thần ma tâm chi lực chui vào cơ thể, Hoa Thiên Cẩm lộ thần sắc quỷ dị, đột nhiên kêu lên. Thiếu gia cứu mạng. Trên người Hoa Thiên Cẩm đột nhiên bạo phát một luồng sức mạnh không thuộc về hắn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1282, C1282, giải độc. Lần trước khi bị chân lý chiến thuyền oanh kích, Nhiếp Thập Tam cũng bạo phát một luồng sức mạnh kỳ lạ. Hoa Thiên Cẩm giờ cũng vậy, trên người bạo phát luồng năng lượng không thuộc về hắn. Quỳnh. Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên đang đặt trên đầu Hoa Thiên Cẩm lập tức bị đánh bật ra, Ninh Tiểu Xuyên bị lùi sau vài bước mới đứng vững lại được. Sức mạnh lớn thật. Ninh Tiểu Xuyên kinh thán. Sắc mặt Hoa Thiên Cẩm tái nhợt, thần sắc có vài phần điên cuồng. Những người tâm thần thần phục phi thiếu gia như bọn ta, trên người có một luồng sức mạnh của thiếu gia. Nó chính là tuyệt chiêu bảo mệnh của bọn ta. Giờ ngươi đã kích hoạt nó thì coi như ngươi tự nộp mạng. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Hoa Thiên Cẩm, lúc này nhìn ra trạng thái của hắn, lắc đầu nói. Nếu vị phi thiếu gia đó đích thân tới có lẽ ta còn bận tâm, chứ giờ ngươi chỉ có một chút sức mạnh của hắn mà cũng muốn giết ta thì đúng là nằm mơ. Hoa Thiên Cẩm cười lớn. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Ngươi không tưởng tượng được sự cường đại của phi thiếu gia đâu. Cho dù chỉ là một luồng năng lượng của thiếu gia cũng đủ để giết ngươi. Trên người Hoa Thiên Cẩm đột nhiên bắn ra mũi tên năng lượng, như tia chớp chui vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không ngăn chặn vì hắn đã nhận ra mũi tên đó là năng lượng của Phi Thiếu Gia trên người Hoa Thiên Cẩm. Nếu Ninh Tiểu Xuyên hắn muốn hoàn toàn khống chế Hoa Thiên Cẩm thì trước tiên phải xóa bỏ năng lượng này. Chỉ là một luồng năng lượng, hắn không tin không chống đỡ được. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh, tâm thần thu về, lập tức cẩn thận chống đỡ với năng lượng đó. Giờ nhục thân của hắn cường hãn, nếu gặp công kích vật lý hắn sẽ không quá bận tâm. Nhưng năng lượng này rõ ràng có quỷ dị, sau khi vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên nó lập tức lao về não, dường như muốn khống chế biến hắn thành nô lệ vậy. Muốn khống chế ta sao? Ninh Tiểu Xuyên cười khẩy. Luồng năng lượng này cũng là một loại năng lượng tinh thần, vô cùng cường hãn, nhưng hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cũng mạnh nhất là năng lượng tinh thần tương tự. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên thật sự không để tâm đến luồng năng lượng này. Quỳnh. Sâu trong tâm thần Ninh Tiểu Xuyên cuộn lên cơn sóng lớn, trận chiến tinh thần còn nguy hiểm hơn chiến đấu nhục thể. Giờ Ninh Tiểu Xuyên phải chống lại luồng năng lượng tinh thần kia, chỉ cẩn lơ là một chút có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Chết đi cho ta. Nhất định phải hàng phục hắn. Sức mạnh của Phi Thiếu Gia là vô địch. Hoa Thiên Cẩm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng nguyền rủa. Giờ hắn không thể động đậy được nữa. Luồng năng lượng vừa rồi cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Nếu nó cũng vô ích thì hắn chẳng thể đối phó Ninh Tiểu Xuyên được nữa. Hoa Thiên Cẩm ngồi dưới đất, chăm chăm nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đứng đơ tại chỗ, mặt không có chút biểu cảm. Không ai có thể ngờ được lúc này Hoa Thiên Cẩm và Ninh Tiểu Xuyên lại đang chiến đấu sinh tử, hơn nữa đã tới lúc quan trọng. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên rung lên. Toàn thân hắn rung lên một lúc, hai mắt đột nhiên mở ra, ban đầu còn có chút mơ màng nhưng rồi hắn hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Thất bại rồi. Sinh khí trên người Hoa Thiên Cẩm gần như dần dần mất đi, cả người ngã ra đất, mặt cắt không còn hột máu, luôn mồm lẩm bẩm. Không cam tâm, ta không cam tâm. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, hoàn toàn thoát khỏi sự ảnh hưởng của luồng năng lượng kia. Năng lượng đó thực sự rất mạnh, có thể trực tiếp xung kích tâm thần Ninh Tiểu Xuyên, nếu không phải hắn đã luyện hóa được 7 bông bất diệt tân hỏa, tăng cường sức mạnh tinh thần thì có lẽ đã bị khống chế rồi. Từ đó có thể thấy sự cường hãn của vị Phi Thiếu Gia kia. Chỉ một luồng năng lượng để lại ở người khác mà khiến Ninh Tiểu Xuyên phải dốc toàn lực mới phản kháng được. Nhưng giờ thì chẳng có gì có thể ngăn cản Ninh Tiểu Xuyên. Quay người tiến lại chỗ Hoa Thiên Cẩm, Ninh Tiểu Xuyên vừa đi vừa nói. Ngươi không cam tâm thì sao? Thắng làm vua thua làm giặc. Những thiếu nữ kia có ai cam tâm cho ngươi hút cạn máu? Còn không phải vì ngươi mạnh nên họ không phản kháng được sao? Nhắc tới những thiếu nữ kia, ánh mắt Hoa Thiên Cẩm thêm chút thần thái. Đợi đã, ta biết ngươi có ý với nữ tử ta hạ độc. Giờ trên người nàng ta có thực tâm tán của 100 ngươi, chỉ khi ta đích thân chỉ điểm ngươi mới cứu được nàng ta. Chúng ta làm cuộc giao dịch, thế nào hả? Ngươi thả ta một lần, ta giúp ngươi cứu người. Giao dịch này rất có lợi cho ngươi. Dù sao thì cho dù giết ta ngươi cũng chẳng có ích lợi gì. Hoa Thiên Cẩm đúng là quỷ kế đa đoan, đến lúc này rồi hắn vẫn muốn ra điều kiện với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu nói. Ngươi nói cũng có lý, nhưng ta phải biết một số điều trước. Rốt cuộc làm thế nào để phá giải độc tính của thực tâm tán? Hoa Thiên Cẩm mừng rỡ, tưởng đã đánh động được Ninh Tiểu Xuyên, liền nói. Cái này đơn giản, ta cho ngươi biết. Khi Hoa Thiên Cẩm đang nói thì Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện phía sau, không đợi hắn có hành động gì. Lại ấn tay lên trán hắn. Thất khiếu thần ma tâm chi lực lập tức tràn vào trong tâm thần của Hoa Thiên Cẩm. Ngươi lừa ta. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Hoa Thiên Cẩm bi phẫn gầm lên. Lừa ngươi thì sao? Ngươi biết cũng quá muộn rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, thất khiếu thần ma tâm chi lực không ngừng tràn vào não Hoa Thiên Cẩm, bắt đầu luyện hóa tâm thần, khống chế hắn hoàn toàn. Thực lực Hoa Thiên Cẩm rất mạnh là nô lệ tâm thần mạnh nhất của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay. Nếu không phải tình huống hiện tại đặc biệt thì e là Ninh Tiểu Xuyên không cơ hội khống chế Hoa Thiên Cẩm. Mất hơn nửa ngày Ninh Tiểu Xuyên mới hoàn toàn đặt được chủng tử của thất khiếu thần ma tâm chi lực vào Hoa Thiên Cẩm để hắn trở thành nô lệ. Lùi vài bước, Ninh Tiểu Xuyên cúi nhìn Hoa Thiên Cẩm. Hoa Thiên Cẩm chậm chậm mở mắt, ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Thần sắc hắn vô cùng phức tạp. Đây là do ý niệm cuối cùng còn lại của hắn đang giở trò. Nhưng chỉ giây lát sau ánh mắt hắn nhìn Ninh Tiểu Xuyên đã trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Chủ nhân! Hoa Thiên Cẩm lên tiếng nhưng vẫn không thể động đậy. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu hài lòng, tiến lại gần, ấn tay lên ngực Hoa Thiên Cẩm. Thương thế của Hoa Thiên Cẩm chủ yếu là do huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên gây ra. Giọt máu đó vào trong cơ thể Hoa Thiên Cẩm giống như một giọt mực nhỏ vào nước trong vậy, phản ứng vô cùng rõ ràng, tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho Hoa Thiên Cẩm. Hơn nữa thứ huyết độc này một khi vào trong cơ thể là sẽ tỏa ra khắp nơi khiến Hoa Thiên Cẩm muốn đẩy ra ngoài cũng không thể, trừ phi rút cạn máu. Ninh Tiểu Xuyên ấn tay lên ngực Hoa Thiên Cẩm là có thể dùng sức mạnh ngưng tụ lại giọt huyết dịch của mình rồi rút ra ngoài. Cũng vì Ninh Tiểu Xuyên có thể khống chế được huyết dịch của mình nên khi hắn truyền máu vào cơ thể Dược Tư Kỳ, nàng không có phản ứng mạnh như Hoa Thiên Cẩm. Lại mất thêm một lúc nữa, Ninh Tiểu Xuyên rút được giọt huyết dịch trong người Hoa Thiên Cẩm. Giọt huyết dịch đó có phản ứng trong cơ thể Hoa Thiên Cẩm, lúc này đã biến thành một màu đen kịt. Có lẽ nó đã mang rất nhiều loại độc tính, Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám giữ lại thứ này, vung tay hất đi. Cơ thể không bị hành hạ nữa, Hoa Thiên Cẩm gần như ngay lập tức hồi phục trạng thái, bắt đầu xuất hiện lại sức sống. Hắn là hạ vị thần, khả năng hồi phục đúng là đáng sợ, gần như chỉ vài giây là hắn có thể nhảy lên. Tuy khí tức còn khá yếu ớt nhưng chiến lực của Hoa Thiên Cẩm ít nhất cũng hồi phục được 7 phần rồi. Đi theo ta. Ninh Tiểu Xuyên vẫy tay, quay người bay về phía tinh cầu đổ nát phía sau. Trong đại điện kia, Dược Tư Kỳ vẫn nằm trên đất, trên người đắp một chiếc áo, nó không che được toàn bộ cho Dược Tư Kỳ. Đừng chống cự, mở rộng năng lượng tâm thần về phía ta. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm quay về đây, Ninh Tiểu Xuyên đã đoạt được hơn nửa ký ức của Hoa Thiên Cẩm. Ký ức của một hạ vị thần vô cùng phức tạp, Ninh Tiểu Xuyên đoạt lấy cũng khá vất vả, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn ghi nhớ rất nhiều thông tin quan trọng. Thực tâm tán căn bản không có thuốc giải, muốn giải độc chỉ có một cách đó. Vào trong đại điện, Ninh Tiểu Xuyên để Hoa Thiên Cẩm ở lại bên ngoài đại điện. Nhìn Dược Tư Kỳ, Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc rồi tới bế nàng lên. Thực tâm tán là một loại độc dược do Hoa Thiên Cẩm tự điều chế. Đặc tính là kích thích dục vọng của người khác. Hắn tạo ra nó chỉ là để tăng thêm chút lạc thú khi giữa hoang cùng người khác, vì thế cũng không nghiên cứu thuốc giải. Muốn hoàn toàn giải độc, chỉ có một cách là giải phóng hết dục vọng. Cũng có nghĩa là, nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn cứu Dược Tư Kỳ thì chỉ còn cách là tiếp tục giữa hoang cùng nàng ta cho đến khi hết toàn bộ thực tâm tán trong cơ thể nàng. Dược cô nương, đắc tội. Ninh Tiểu Xuyên ôm Dược Tư Kỳ, cởi y phục khoác trên người nàng ra. Trong đại điện lại vang lên âm thanh khiến người ta trầm luân. Hoa Thiên Cẩm dựng tai lắng nghe một lúc, đột nhiên thân ảnh bay đi, bố trí kết giới tách biệt đại điện với xung quanh. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1283, C1283, bàn cờ. Liên tục 3 ngày liền Ninh Tiểu Xuyên giải độc cho Dược Tư Kỳ trong đại điện. Trạng thái của Dược Tư Kỳ đang tốt lên từng ngày. Ban đầu Dược Tư Kỳ không có bất cứ ý thức gì. Nhưng tới ngày thứ 2 nàng đã tỉnh lại. Đến ngày thứ 3 nàng có thể giao lưu, phối hợp với Ninh Tiểu Xuyên. 3 ngày sau, trong đại điện vọng ra. Hoa Thiên Cẩm, vào đây. Hoa Thiên Cẩm đợi bên ngoài đại điện, vút một cái vào trong, đứng nghiêm trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên và Dược Tư Kỳ đã mặc y phục, chỉ là Dược Tư Kỳ dường như còn chút hư nhược, cả người dựa vào Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng khi thấy Hoa Thiên Cẩm, ánh mắt nàng lập tức lóe lên sự phẫn nộ. Dược Tư Kỳ thù hận nhìn Hoa Thiên Cẩm. Ninh đại ca, giờ hắn thật sự thành nô lệ tâm thần của huynh rồi sao? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Đúng vậy. Vì thế ta gọi hắn vào để muội giải tả. Thù hận của muội với hắn sắp thành tâm ma, nếu không giải quyết thì căn bản sẽ không vượt qua được thứ thần kiếp. Dược Tư Kỳ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt phức tạp, nói. Đa tạ Ninh đại ca. Nhưng giờ thấy hắn trở thành nô lệ tâm thần của huynh, thù hận của ta đã giảm hơn nữa rồi. Hắn đã giết nhiều người của ta như vậy, có giết hắn cũng khó loại bỏ được thù hận của ta. Chi bằng để hắn làm nô lệ của Ninh đại ca, mãi mãi không được tự do. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Dược Tư Kỳ, tò mò hỏi. Đúng rồi Tư Kỳ, trước kia không hỏi, sao bọn muội lại xuất hiện ở đây? Dược Tư Kỳ lắc đầu. Ta cũng không biết chuyện gì. Chỉ là hôm đó linh dược tinh đột nhiên nổ tung. Hơn nữa số người trên linh dược tinh bị bão không gian cuốn đi. Ta và một vài tỷ muội trôi dạt trong dòng loạn lưu nhiều ngày rồi đột ngột bị hút tới nơi này. Xem ra mọi người đều trải qua những việc tương tự. Ninh Tiểu Xuyên gật gù, cũng không hỏi về điều này nữa, nhỏ giọng dặn dò Dược Tư Kỳ vài câu rồi lấy ra một cái thần toán khôi lỗi, thần sắc ngưng trọng nói. Tư Kỳ, giờ nàng đã là nữ nhân của ta thì ta sẽ chịu trách nhiệm tới cùng về an nguy của nàng, ta tạm thời không thể rời khỏi đây, nhưng ta sẽ đưa nàng tinh đồ ở ngoại giới. Nàng đem theo thiên toán khôi lỗi, từ đây ra ngoài, trở lại Đại Diêm trước rồi tính. Dược Tư Kỳ cảm động nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nàng cũng không ngờ Ninh Tiểu Xuyên sẽ nói những lời này. Hồi trước, tại Linh Dược Tinh nàng cũng đã từng thấy những người gọi là si tình, chỉ cần có được thân thể của nữ tử là bỏ mặc họ. Dược Tư Kỳ rơi lệ, kiên quyết nói. Ninh đại ca yên tâm. Muội ở đây đã lâu như vậy, biết rõ rất nhiều nơi, căn bản không phải lo vấn đề an toàn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Dược Tư Kỳ, khẽ kéo nàng vào lòng. Nửa ngày nữa trôi qua, Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm lao ra từ tinh cầu đổ nát. Đứng phía trên nó, Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn rồi mới tăng tốc rời đi. Trên tinh cầu lúc này, Dược Tư Kỳ tay cầm thiên toán khôi lỗi, ánh mắt sáng trong nhìn bóng Ninh Tiểu Xuyên bay xa, thần sắc dần trở nên kiên định. Ninh đại ca, tuy huynh muốn ta lập tức rời khỏi đây tới nơi an toàn, nhưng ở đây chưa biết chừng lại là một đại cơ duyên với ta. Nếu ta bỏ lỡ nó thì có lẽ sau này sẽ không xứng với Ninh đại ca. Lẩm bẩm vài câu, Dược Tư Kỳ quay người đi về phía khác trên tinh cầu. Tại nơi khác trên tinh cầu này lại có một cái hắc động đen ngòm, sâu hun hút không thấy đáy, không biết kéo dài tới nơi nào. Dược Tư Kỳ đã phát hiện được nó lâu rồi. Nhưng vì cảm giác nó vô cùng nguy hiểm nên Dược Tư Kỳ không vào trong. Nhưng giờ nàng không do dự mà tiến vào. Rời khỏi tinh cầu kia, Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm bắt đầu di chuyển trong những thung lũng khác. Vừa đi đường Ninh Tiểu Xuyên vừa suy nghĩ vấn đề khác. Lần này hắn ngụy trang Nhiếp Thập Tam tới gặp Phi Thiếu Gia là để tìm kiếm sơ hở của hắn để tránh hắn đối phó Đại Diêm. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy một áp lực cực lớn. Chỉ riêng Hoa Thiên Cẩm đã khiến hắn tốn không ít tâm sức, muốn đối phó với vị Phi Thiếu Gia kia thì càng không dễ dàng. Quay sang nhìn Hoa Thiên Cẩm, Ninh Tiểu Xuyên nói. Giờ đã nhiều ngày kể từ khi Phi Thiếu Gia triệu tập chúng ta. Giờ chúng ta tới sẽ không khiến vị Phi Thiếu Gia đó nghi ngờ chứ. Không đâu. Hoa Thiên Cẩm lắc đầu. Ở đây nguy hiểm trùng trùng, nhỡ bị vây khốn tại đâu đó vài năm cũng là bình thường. Phi Thiếu Gia cũng biết điều này, chắc chắn sẽ không vì thế mà trách tội chúng ta. Nhưng giờ ta lo một vấn đề khác, chủ nhân vẫn nên chuẩn bị trước. Vấn đề gì? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Chủ nhân cũng biết, ta giống Nhiếp Thập Tam. Trên người đều có một luồng năng lượng mà Phi Thiếu Gia ban cho. Nó có thể bảo mệnh cho bọn ta, nhưng bình thường nó cũng là cái để giám sát giờ Nhiếp Thập Tam mà chủ nhân đóng giả và ta không còn năng lượng đó nữa. Chắc chắn Phi Thiếu Gia sẽ hỏi lý do, thậm chí có thể truyền lại năng lượng đó vào người chúng ta. Đến lúc đó chủ nhân muốn đối phó thế nào? Đây đúng là vấn đề lớn. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc mới cười nói. Từ trong ký ức của ngươi, ta tìm được một số thứ rất thú vị. Vị Phi Thiếu Gia đó tuy được gọi là thiên mệnh chi tử nhưng lại lo một thiên mệnh chi tử khác cạnh tranh với hắn được sinh ra. Việc này có thật không? Hoa Thiên Cẩm gật đầu. Có lẽ vậy. Đây thực ra cũng không phải bí mật gì. Lẽ nào chủ nhân muốn lợi dụng điều này? Ninh Tiểu Xuyên cười. Lẽ nào không được? Phi Thiếu Gia đã dè chừng vị thiên mệnh chi tử kia như vậy thì ta sẽ tạo ra một thiên mệnh chi tử cho hắn. Hãy nhớ là hai chúng ta tới muộn như vậy chính là vì gặp nguy hiểm, gặp phải vị thiên mệnh chi tử kia nên mới thê thảm như vậy, ngay cả sức mạnh của Phi Thiếu Gia để lại trên người cũng bị đánh tan. Trên đường, Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm liền bàn cách lừa Phi Thiếu Gia. Giờ Hoa Thiên Cẩm đã hết lòng phục vụ Ninh Tiểu Xuyên, hai người liên thủ, muốn đối phó Phi Thiếu Gia cũng không khó. Tìm người trong một món thần khí như thế này đúng là không dễ dàng gì. Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm liên thủ, không ngừng lao đi trong những nếp nhăn giống thung lũng này mới dần tới gần nơi của Phi Thiếu Gia. Vù! Hai người họ dừng lại ở ven vùng đất vuông vắn giống như bàn cờ. Hoa Thiên Cẩm truyền âm cho Ninh Tiểu Xuyên. Chủ nhân, nếu gần đây Phi Thiếu Gia không chuyển địa điểm thì có lẽ hắn ở ngay phía trước thôi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Định nói thì đột nhiên bên cạnh có tiếng cười khẩy. Nhiếp Thập Tam, Hoa Thiên Cẩm, sao các ngươi bây giờ mới tới? Vì việc của các ngươi mà Phi Thiếu Gia cũng đã tức giận một lần. Mau cùng ta tới gặp Phi Thiếu Gia. Một thanh niên mặc hồng y bay tới. Thủ hạ của Phi Thiếu Gia gần như ai cũng mặc áo đỏ, thanh niên trước mặt cũng vậy, Hoa Thiên Cẩm cũng thế, Nhiếp Thập Tam mà Ninh Tiểu Xuyên đóng giả cũng không khác. Hoa Thiên Cẩm đứng ra, hừ lạnh. Điền Ninh, Phi thiếu gia đang ở đâu, mau dẫn bọn ta tới gặp thiếu gia. Cuối cùng cũng sắp gặp vị Phi thiếu gia đó rồi. Ninh Tiểu Xuyên không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau Hoa Thiên Cẩm và Điền Ninh. Dù gì hắn cũng là đồ giả, lúc này nên kín đáo một chút. Ba người bay lên vùng trời phía trên khu đất giống bàn cờ, cảnh tượng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên thay đổi. Dưới chân hắn xuất hiện một đoàn quân hùng hậu. Đây là đoàn quân chân chính, kỷ luật nghiêm minh, chiến lực mạnh mẽ, có tới 30 đội, mỗi đội là 1 vạn người. Cũng có nghĩa là đoàn quân này có tới 30 vạn người. Nhìn kỹ một lúc, Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng kinh ngạc. Vì 30 vạn quân bên dưới đều là tu sĩ, mỗi binh sĩ đều đạt tới thiên nhân cảnh, còn tướng quân tu vi cao hơn, thậm chí không thiếu thứ thần. Hoa Thiên Cẩm kinh ngạc, hỏi thay cho Ninh Tiểu Xuyên. Điền Ninh, việc này là sao? Sao ở đây đột nhiên lại có đoàn quân này? Khi ngươi đụng phải cơ quan bị truyền tống đi thì bọn ta tới đây. Theo thiếu gia nói thì bàn cờ này chính là trung tâm của thế giới này, thiếu gia muốn luyện hóa từ đó khống chế được cả di tích này. Nhưng nó đã có trí tuệ, bày ra đại trận này đối phó với thiếu gia. Ban đầu sĩ binh trên bàn cờ chỉ là sĩ binh phổ thông, nhưng sau khi bị bọn Tê tiêu diệt hết thì tu vi của chúng lại tăng lên. Giờ đã là thiên nhân cảnh, có lẽ lát nữa sẽ thành tạo hóa cảnh, thứ thần cảnh. Đến lúc đó, cho dù là chúng ta có lẽ cũng rất khó hủy diệt chúng. Nhưng Phi thiếu gia nói chỉ khi tiêu diệt được chúng hoàn toàn thì thiếu gia mới luyện hóa được bàn cờ này. Vì thế bây giờ chúng ta đang rất thiếu người, vừa hay có hai người tới. Ninh Điền cũng không vòng vo nhiều, trực tiếp nói hết tình hình. Cùng lúc đó ba người đã bay sâu trong bàn cờ, thấy được những thân ảnh màu đỏ đang đánh với đại quân trên bàn cờ. Có tới vài chục thân ảnh mà đó, mỗi người đều tương tự Nhiếp Thập Tam và Hoa Thiên Cẩm. Trong số đó, một thiếu niên thấp bé nhưng khí tức vô cùng cường đại chậm rãi quay người lại. Phi thiếu gia. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chăm chăm muốn thấy rõ tướng mạo của Phi thiếu gia. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1284, C1284, Dựng Linh. Xấu. Sau khi nhìn rõ được tướng mạo của Phi thiếu gia, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lập tức hiện ra chữ này. Người xấu nhất mà Ninh Tiểu Xuyên từng thấy là Sửu bà, nhưng Phi thiếu gia trước mắt thì cũng chẳng dễ nhìn hơn bà ấy bao nhiêu. Nếu Sửu bà là người xấu nhất trong nữ nhân thì Phi thiếu gia chính là nam nhân xấu nhất. Giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng hiểu tại sao Phi thiếu gia lại biến thái như vậy, bất luận là nam hay nữ cũng ăn tốt. Một người bộ dạng thế này, trừ phi có tâm thái cực tốt như Sửu bà, nếu không thì rất dễ thành biến thái. Nhiếp Thập Tam, Hoa Thiên Cẩm. Thấy Nhiếp Thập Tam do Ninh Tiểu Xuyên đóng giả và Hoa Thiên Cẩm tới, Phi thiếu gia liền như con đại điểu đỏ từ phía trên bàn cờ bay tới trước mặt hai người. Những thanh niên mặc hồng y còn lại thì liên thủ đối phó với 30 vạn đại quân. Giờ họ đang chiến đấu thay cho Phi thiếu gia. Chỉ khi giết sạch đại quân này Phi thiếu gia mới luyện hóa được bàn cờ, nòng cốt của món thần khí này. Thân ảnh màu đỏ kia đáp xuống trước mặt, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên có cảm giác lạnh xương sống. Vị Phi thiếu gia này khiến Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cảm giác này lâu lắm rồi Ninh Tiểu Xuyên không có, chỉ riêng điểm này thôi Ninh Tiểu Xuyên có thể biết thực lực của Phi thiếu gia hơn xa hắn. Phi thiếu gia đáp xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm, lạnh lùng nhìn hai người nói. Hai ngươi sao vậy? Dựng Linh đâu? Dựng Linh chính là thứ năng lượng cổ quái mà Phi thiếu gia để trên người Nhiếp Thập Tam và Hoa Thiên Cẩm. Giờ Nhiếp Thập Tam đã chết, Hoa Thiên Cẩm cũng đã dùng hết năng lượng đó, vì thế giờ trên người đương nhiên không còn Dựng Linh nữa. Trên đường tới đây Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm đã bàn bạc kỹ cách ứng phó với vấn đề này. Vì thế giờ Hoa Thiên Cẩm cũng không hoảng loạn, làm vẻ bi phẫn nói. Thiếu gia, bọn ta đã bị đánh lén. Hắn tự xưng là thiên mệnh chi tử, vô cùng lợi hại, gần như cũng tương đương với thiếu gia. Bọn ta cũng đã liều mạng mới miễn cưỡng thoát được về đây báo cáo với thiếu gia. Cái gì, thiên mệnh chi tử? Gương mặt gần như không phải người của Phi thiếu gia lại càng méo mó khó coi hơn. Đồng thời một luồng sát khí băng lạnh phát ra từ hắn. Ba người bọn Hoa Thiên Cẩm đứng trước mặt hắn liền cảm thấy như rơi vào hố băng. Các ngươi gặp kẻ này sao? Phi thiếu gia vung tay, trước mặt hiện ra hư ảnh của một người. Sao có thể? Thấy hư ảnh đó, Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm lập tức đại kinh.

bàn cờ lập tức xuất hiện vô số vết nứt lan rộng tạo thành mạng như mai rùa. Quá mạnh. Bàn cờ sắp vỡ tan rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn lên Phi Thiếu Gia giống như cự nhân, thần sắc ngưng trọng. Tuyệt đối không thể để món thần khí này rơi vào tay hắn. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, quay lại vẫy tay gọi Điền Ninh tới bên cạnh, hút hết bất diệt tân hỏa và huyết dịch của mình về. Rồi hắn hạ giọng hỏi. Hai ngươi thấy tiếp theo chúng ta ra tay với ai tốt nhất? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1286, C1286, Văn Minh Chi Hà. Thủ hạ của Phi Thiếu Gia có tất cả 137 hồng y thanh niên, nhưng sau khi giết nhiếp thập tam, Ninh Tiểu Xuyên lại thu phục được Hoa Thiên Cẩm và Điền Ninh. Giờ Phi Thiếu Gia chỉ còn 134 người. Trong số 134 người này chỉ có 72 người đang chiến đấu tại đây. Giờ Ninh Tiểu Xuyên có Hoa Thiên Cẩm và Điền Ninh giúp đỡ, hoàn toàn ốc thể lần lượt đánh lén từng người. Đến lúc đó Phi Thiếu Gia chỉ còn một mình, cho dù có thật sự tấn công Đại Diêm thì cũng không đủ sức. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên hỏi, Điền Ninh lập tức nói. Chủ nhân, ta và Chung Ly Thương quan hệ không tồi. Chỉ cần tìm được Chung Ly Thương, ta tự tin có thể chế phục hắn cho chủ nhân. Nhưng chủ nhân cần cho ta hai giọt huyết dịch. Huyết dịch này bá đạo vô cùng, có thể nói là thứ độc dược độc nhất thiên hạ, có nó ta mới có thể giải quyết Chung Ly Thương một cách thuận lợi. Vừa rồi khi chạm vào huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên, Điền Ninh cũng đã biết sự bá đạo của nó nên mới chủ động có yêu cầu như vậy. Chung Ly Thương mà hắn nói cũng là một trong 72 người thanh niên hồng y ở đây. Được, vậy mục tiêu tiếp theo chính là Chung Ly Thương. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, lật tay một cái. Trong bàn tay xuất hiện hai giọt máu. Rắc. Sau khi xuất hiện, chúng lập tức ngưng kết thành hình dạng cố định giống như bảo thạch hình giọt nước vậy. Ninh Tiểu Xuyên đưa cho Điền Ninh. Ta đã dùng thủ pháp đặc biệt ngưng kết hai giọt huyết dịch này. Nếu ngươi muốn dùng có thể biến thành dạng huyết dịch bất cứ lúc này, nhưng phải cẩn thận, nốt không phân biệt được địch ta đâu. Nếu ngươi không cẩn thận có thể sẽ bị thương. Ngoài ra, chúng sẽ có tác dụng trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày rời khỏi ta nó sẽ trở thành huyết dịch bình thường. Huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ lợi hại như vậy chủ yếu vẫn là vì có hỗn độn chi khí. Sau 3 ngày hỗn độn khí tức trong chúng sẽ tiêu biến, lúc đó sẽ chẳng còn chút uy lực nào nữa. Điền Ninh gật đầu, cẩn thận cất hai giọt huyết dịch đi. Quỳnh. Ba người chưa kịp làm gì, đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Phi Thiếu Gia lúc này đã biến thành cự nhân, tay cầm bát giác kim chù y. Hung hăng giáng xuống bàn cờ. Chỉ cần mặt đất xuất hiện đội quân cấp nhân thần là hắn lại giáng chù y xuống đập tan nát. Tốc độ ngưng kết ra quân đội của bàn cờ không bằng được tốc độ Phi Thiếu Gia đập xuống. Quỳnh quỳnh. Sau cùng, bất luận dưới đất có người hay không, Phi Thiếu Gia cứ thế điên cuồng giáng chù y xuống. Mặt đất xung quanh vốn đã có vết rạn, lúc này nứt ra càng ngày càng nhiều, gần như sụp đổ tới nơi. Trong tình hình này, Ninh Tiểu Xuyên ngăn Hoa Thiên Cẩm và Điền Ninh không đi tìm Chung Ly Thương nữa. Đừng ra tay vội, nơi này sắp nổ tung rồi, không biết sau khi bàn cờ này nổ tung sẽ xuất hiện thứ gì bên dưới. Các ngươi cứ theo bên cạnh ta, xem tình hình rồi tính tiếp. Ninh Tiểu Xuyên còn chưa nói hết thì mặt đất đã sụt xuống, xuất hiện một cái hố sâu hun hút. Nhìn thấy cái hố đó, Phi Thiếu Gia hưng phấn, thu nhỏ lại thành bình thường, vung cây chù y lên. Theo ta xuống dưới. Nếu ta đoán không lầm thì di tích này là một món thần khí vô cùng lợi hại, muốn nắm giữ được nó phải tới trung tâm của nó. Phi Thiếu Gia bay xuống phía dưới. Theo sau hắn là vài chục thân ảnh màu đỏ. Chúng ta cũng đi. Ninh Tiểu Xuyên và hai người Hoa Thiên Cẩm cũng bay lên, theo ở đằng sau cùng, chui xuống cái hố sâu kia. Sau 10 vạn dặm, trước mắt tất cả xuất hiện một vài điểm sáng. Ban đầu điểm sáng rất ít nhưng khi càng vào sâu thì điểm sáng càng ngày càng nhiều. Vô số điểm sáng tụ lại tạo thành hiệu ứng như gợn sóng trên mặt nước. Lẽ nào ở đây có một dòng sông? Thấy cảnh tượng đó, ai cũng nghĩ tới điều này. Sau khi tiến tiếp 1 vạn dặm, cuối cùng bọn Ninh Tiểu Xuyên cũng chắc chắn ở đây đúng là có một dòng sông. Một dòng chảy giống như thiên hà tỏa sáng. Hai bên dòng sông không có lục địa mà chỉ là một vùng tối đen kịt. Dòng thiên hà này nằm trong bóng tối vô tận, nó cũng không phải nước chảy mà là ánh sáng. Ánh sáng và bóng tối cùng tạo thành cảnh tượng đặc biệt như vậy. Nơi mấy người bọn Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện lúc này cũng chính là một bên bờ của dòng sông này. Dòng sông rất rộng, gần như không thấy được bờ bên kia, trên mặt nước sông lấp lánh thỉnh thoảng thấy được những viên đá đen. Dòng sông cổ quái này khiến Phi thiếu gia cũng dừng lại quan sát. Ào! Bỗng nhiên từ trong dòng sông xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này là một lão giả, tay cầm một trượng, chòm râu trắng chạm tới ngực, mặt bạch bào, trán nhô cao, nhìn đầy vẻ trí tuệ. Lão giả xuất hiện, lập tức cười nói. Chư vị, hoan nghênh tới Văn Minh Chi Hà, ta là khí linh ở đây. Văn Minh Chi Hà? Đây rốt cuộc là thứ gì? Phi thiếu gia hừ lạnh. Khí linh lão giả cười. Văn Minh Chi Hà là nóng cốt của thần khí Văn Minh, chỉ khi vượt qua được thử thách của Văn Minh Chi Hà mới có thể trở thành chủ nhân của thần khí Văn Minh. Quả nhiên là vậy. Phi thiếu gia và những thanh niên mặc hồng y kia đều kích động. Ninh Tiểu Xuyên nấp phía sau, lúc này lại lắc đầu. Sự xuất hiện của lão giả kia đã chứng minh phán đoán của hắn là đúng. Phi thiếu gia bước tới gần dòng sông, nhìn lão giả kia. Nói mau, làm thế nào mới vượt qua được thử thách của Văn Minh Chi Hà? Truyện đề cử, Cao Thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Khí linh lão giả gật đầu. Rất đơn giản, vượt qua dòng sông này là được. Đơn giản vậy thôi. Phi thiếu gia khó hiểu. Khí linh lão giả cười. Cậu bạn trẻ, việc đó không đơn giản chút nào đâu. Dòng Văn Minh Chi Hà này là một đoạn lịch sử mà một vị đại năng cắt ra từ thế giới bản nguyên. Muốn xuyên qua được nó buộc phải vào đoạn lịch sử đó và thoát ra. Cho đến hiện nay vẫn chưa ai làm được. Vì thế ngươi đừng quá tự tin. Phi thiếu gia lộ vẻ coi thường. Kẻ khác không qua được đó là vì chúng quá ngu ngốc. Ta là thiên mệnh chi tử, sao có thể không qua được? Ít lời thôi, ta sẽ lập tức vượt qua nó. Khí linh lão giả nhìn Phi thiếu gia, lắc đầu không nói gì. Phi thiếu gia hừ lạnh một tiếng, quay người nói với những thanh niên kia. Các ngươi cứ ở đây đợi ta quay lại. Phi thiếu gia căn bản không định cho những thanh niên kia tham gia thử thách nên mới hạ lệnh như vậy. Hơn 70 thanh niên gần như ai cũng là thiên tài. Chưa biết chừng đều có cơ hội sang bên kia bờ, trở thành chủ nhân của thần khí chí cao. Phi thiếu gia hiển nhiên muốn loại bỏ hoàn toàn khả năng đó nên vừa hạ lệnh đã lập tức bắn ra một đống khói đỏ. Làn khói này bao trùm toàn bộ những người kia khiến họ thần sắc mơ màng, đứng sững tại chỗ. Phi thiếu gia đã dùng bí thuật khống chế hết bọn họ. Nguy rồi. Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm đứng trong số những thanh niên kia liền thót mình. Vì trong hơn 70 người chỉ có hai người họ là không có dị thường. Rõ ràng là đám khói đỏ kia chính là bí thuật liên quan tới dựng linh. Mà Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm hoàn toàn không có, đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Phi thiếu gia lúc này chú ý tới Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm, thần sắc băng lãnh nhìn hai người họ. Suýt nữa quên hai ngươi đã không còn dựng linh nữa. Nếu vậy thì các ngươi nằm ở đây một thời gian đi. Vù. Phi thiếu gia vung tay, bát giác lưu kim chú ý liền giáng xuống Ninh Tiểu Xuyên và Hoa Thiên Cẩm. Thiếu gia, bọn ta. Hoa Thiên Cẩm biến sắc, định nói thì bát giác lưu kim chú ý đã đánh trúng ngực hắn. Cách một tiếng, ngực Hoa Thiên Cẩm bị lõm xuống. Cả người bay đi nằm trong bóng tối, không còn động đậy được nữa. Giờ coi như Ninh Tiểu Xuyên đã biết thế nào là hung hãn. Mấy người Hoa Thiên Cẩm tốt xấu gì cũng là thủ hạ của Phi thiếu gia, nhưng hắn ra tay với họ không chút nể nang, một chú ý vừa rồi khiến Hoa Thiên Cẩm sống dở chết dở. Vù. Bát giác lưu kim chú ý của Phi thiếu gia vòng một vòng lập tức giáng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bát giác lưu kim chủy, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi. 9. Hay chạy. Hắn liền lập tức quyết định, thân ảnh không hề động đậy, cứ ưỡn ngực mặt ho Phi thiếu gia giáng chù y xuống. Một luồng năng lượng cực lớn giáng xuống, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy ngực đau nhói, rồi cây chù y dừng lại. Bản thân Ninh Tiểu Xuyên không có gì lợi hại, nhưng một chù y này của Phi thiếu gia lại không gây được bất cứ sự tổn thương nào tới nhục thân của hắn. Mẹ kiếp. Tình hình này khiến Ninh Tiểu Xuyên không kìm được thầm chửi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1287, C1287, Khí Linh. Bát giác lưu kim chù y giáng xuống ngực, Ninh Tiểu Xuyên chỉ thấy hơi đau một chút, ngoài ra chẳng có phản ứng gì khác. Điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên sững người. Hắn không phản kháng Phi thiếu gia là muốn dùng việc mình bị thương để làm Phi thiếu gia không chú ý, nhưng hắn không ngờ nhục thân của mình lại cường hãn tới mức có thể chống đỡ được cả đòn của Phi thiếu gia. Nếu không bị thương thế gì chỉ e việc hắn ngụy trang nhiếp thập tam sẽ bị bại lộ ngay tức thì. Mẹ kiếp, liều vậy. Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ quyết đoán, trước khi bát giác lưu kim chù y của phi thiếu gia nhấc lên khỏi ngực, linh khí trong cơ thể hắn lưu chuyển, hắn dẫn từ trong thần cách mô phỏng ra một luồng hỗn độn chi khí. Lúc trước, hắn đều luyện hóa hỗn độn chi khí từng chút một, khí tức hỗn độn dẫn từ thần cách mô phỏng chỉ cần nhiều một chút hắn cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng lúc này hắn bất chấp dẫn ra nhiều hỗn độn chi khí như vậy. Tình hình nghiêm trọng hơn rồi. Cả nửa bờ ngực của Ninh Tiểu Xuyên lõm xuống, huyết nhục bên trong bị hỗn độn chi khí làm cho tan chảy. Nếu không phải nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay cường hãn tới đáng sợ thì có lẽ cả người hắn đã bị hỗn độn chi khí tiêu hóa hết rồi. Cố gắng nhẫn nhịn cơn đau, Ninh Tiểu Xuyên bay ngược ra sau, giống như Hoa Thiên Cẩm lúc trước, bay vào trong bóng tối không biết sống chết ra sao. Kỳ lạ. Thu bát giác lưu kim chù y về, phi thiếu gia vẻ mặt đấy khó hiểu. Vừa rồi hành động của Ninh Tiểu Xuyên tuy rất nhanh nhưng phi thiếu gia đã cảm nhận được có bất thường. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc, phi thiếu gia hừ lạnh một tiếng rồi quay lại nhìn Văn Minh Chi Hà. Tình hình Ninh Tiểu Xuyên tuy kỳ lạ nhưng hắn cũng không muốn phí công với Ninh Tiểu Xuyên. Nói chuyện với lão giả khí linh kia một lúc, phi thiếu gia nhảy lên rồi chui vào trong dòng Văn Minh Chi Hà. Thân ảnh phi thiếu gia chìm vào dòng sông ánh sáng rồi biến mất. Lúc này trong bóng đêm Ninh Tiểu Xuyên mới ho khan. Khụ khụ, đây đúng là tự ngược. Biết sớm thì đã hiện thân chiến đấu với phi thiếu gia rồi. Ninh Tiểu Xuyên lầm bầm, miễn cưỡng đứng dậy. Lão đảo tiến lại chỗ Hoa Thiên Cẩm, Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Hoa Thiên Cẩm, ngươi thế nào rồi? Không có trả lời. Khí tức Hoa Thiên Cẩm lúc này đã vô cùng suy nhược. Đừng nói là trả lời Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả ý thức của hắn cũng đã mất rồi. Một chù y vừa rồi hung tàn đến vậy sao? Biết tình trạng của Hoa Thiên Cẩm, Ninh Tiểu Xuyên thật không biết nói gì. Một chù y của phi thiếu gia vừa rồi giáng xuống ngực chỉ khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy đau một chút chứ không gây tổn hại gì. Nhưng cũng một chù y đó giáng xuống Hoa Thiên Cẩm lại khiến hắn mất nửa cái mạng. Phải biết là, nếu luận thực lực không thì Hoa Thiên Cẩm mạnh hơn Ninh Tiểu Xuyên vài phần. Lý do có kết quả thế này chỉ có một, chính là nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên quá cường hãn. Đương nhiên đây có nguyên nhân vì phi thiếu gia không ra tay hết sức. Nếu hắn ra tay toàn lực thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ không dễ dàng mà thoát nạn như vậy. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra mấy viên linh dược đổi được từ chân lý thiên quốc, đưa vào miệng Hoa Thiên Cẩm rồi để hắn ta tự hồi phục. Ninh Tiểu Xuyên quay người đi về phía bờ sông. Hắn tới đây không phải để vào trong đó. Vừa rồi. Sau khi đỡ một chù y của phi thiếu gia, thật ra Ninh Tiểu Xuyên đã nghĩ định vào trong Văn Minh Chi Hà và tranh giành quyền khống chế thần khí với phi thiếu gia. Nhưng rồi hắn đã từ bỏ ý định này, chọn cách hứng chịu một đòn, thậm chí không tiếc tự gây tổn thương cho mình để qua mắt phi thiếu gia. Lý do chủ yếu là vì những thanh niên mặc hồng y kia. Trước mặt Ninh Tiểu Xuyên lúc này, những thanh niên hồng y kia ai nấy đều thần sắc đờ đẫn như người gỗ. Đối với Ninh Tiểu Xuyên thì đây chính là cơ hội tốt nhất để chế phục họ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh, mặc kệ thương thế, tiến tới bên cạnh một người, chỉ tay lên trán hắn ta. Thất khiếu thần ma tâm chi lực bắt đầu chui vào trong tâm thần đối phương. Chỉ trong thời gian một tuần trà, Ninh Tiểu Xuyên liền mừng rỡ. Thành công rồi. Ninh Tiểu Xuyên buông tay, lùi sau vài bước, vẻ mặt mừng rỡ nhìn thanh niên kia. Vừa rồi. Thất khiếu thần ma tâm chi lực của hắn đã xâm nhập tâm thần và khống chế đối phương. Để những thanh niên này không tranh giành quyền khống chế thần khí với mình, phi thiếu gia đã ra tay chế ngự bọn họ. Việc này ngược lại lại có lợi cho Ninh Tiểu Xuyên. Giờ Ninh Tiểu Xuyên muốn khống chế những thanh niên này dễ hơn trăm lần. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không ngờ thanh niên này chỉ khẽ động đậy mí mắt chứ không tỉnh lại. Dựng linh huyết vụ của phi thiếu gia bá đạo vậy sao? Ta đã cứu chữa mà hắn không tỉnh lại. Ninh Tiểu Xuyên chau mày. Tiến lên kiểm tra một lượt Ninh Tiểu Xuyên mới yên tâm. Phi thiếu gia không định giết những thanh niên này nên dựng linh huyết vụ của hắn chỉ khiến những thanh niên kia mất ý thức mà thôi. Linh hồn Ninh Tiểu Xuyên lúc này chế ngực đối phương, nhưng dựng linh trong người đối phương không biến mất nên vẫn còn tác dụng. Tuy Ninh Tiểu Xuyên trị liệu có thể rút ngắn thời gian tỉnh lại nhưng không thể khiến những thanh niên kia lập tức tỉnh lại. Biết rõ điều này, Ninh Tiểu Xuyên thở phào. Giờ họ không tỉnh lại ngay cũng không sao, dù sao khi tỉnh lại họ cũng là người của ta rồi. Ninh Tiểu Xuyên cười rồi tiến tới người tiếp theo. Chế phục những thanh niên này quả thực quá nhẹ nhàng, Ninh Tiểu Xuyên vừa trị thương cho mình vừa chế phục họ. Mất 3 ngày, thương thế của Ninh Tiểu Xuyên cũng tạm ổn, hơn 70 thanh niên Hồng Y cũng đã bị hắn chế phục hết thành nô lệ tâm thần. Nếu Ninh Tiểu Xuyên chế phục mấy chục người còn lại thì Phi Thiếu Gia đúng là thành tư lệnh không quân. Thủ đoạn không rồi, sách lược hay. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên chế phục được người cuối cùng, bên tai hắn vang lên tiếng tán thưởng. Trong dòng sông trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, lão giả khí linh kia lại xuất hiện. Ngươi vẫn ở đây. Ninh Tiểu Xuyên tiến lại bên bờ ngồi xuống. Lão giả này tốt xấu gì cũng là khí linh của thần khí, hơn nữa còn có ý thức, Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngại nói chuyện một chút, tiện thể chờ những thanh niên Hồng Y kia tỉnh lại. Đây chính là trung tâm của thần khí, đương nhiên ta luôn ở đây. Cho dù ta muốn rời đi cũng không thể. Lão giả khí linh lầu bầu mấy tiếng, cũng ngồi xuống như Ninh Tiểu Xuyên. Ngồi đối diện với Ninh Tiểu Xuyên, khí linh nói. Mấy hôm nay ta vẫn quan sát ngươi. Ta vốn nghĩ ngươi là thủ hạ của tiểu tử xấu xí kia, không ngờ ngươi không phải, hơn nữa dường như còn là kẻ địch của hắn. Anh bạn, ngươi thủ đoạn không tồi, tiểu tử xấu xí kia có đối thủ như ngươi đúng là xui xẻo tám đời. Tiểu tử xấu xí mà khí linh nói đương nhiên là Phi Thiếu Gia đã vào trong Văn Minh Chi Hà. Phi Thiếu Gia mà biết có người gọi hắn như vậy chắc sẽ bốc hỏa toàn thân. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nhìn lão giả kia nói. Tiền bối thật sự là khí linh ở đây. Đương nhiên là phải. Lẽ nào ngươi còn nghi ngờ thân phận của lão phu? Ninh Tiểu Xuyên thần sắc không thay đổi. Đúng là ta nghi ngờ thân phận của tiền bối. Thân là khí linh, theo lẽ thường thì phải có quyền khống chế bất cứ bộ phận nào của thần khí. Nhưng ta thấy dường như tiền bối là bị nhốt trong dòng sông này, không ra ngoài được chứ đừng nói là khống chế phần khác của thần khí. Lão giả kia sắc mặt tối sầm lại, nhìn Ninh Tiểu Xuyên rất lâu mới nói. Sao ngươi nhận ra điều này? Giờ ngươi mới chỉ là một hạ vị thần đúng không? Cho dù là một vị chủ thần e là cũng không nhận ra. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Tu vi của tiền bối đúng là cao thâm khó lường, ta không thể nhìn thấu được mọi thứ. Ta biết được là do có thứ này. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một vật thể hình cầu, ở chính giữa nó là một con mắt chậm chậm mở ra. Nó chính là phân thần thần khí mà Ninh Tiểu Xuyên lấy được từ Chân Lý Thiên Quốc, cũng chí là phân thân của món thần khí trước mắt kia. Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Phân thân của thần khí chí cao. Lão giả kia lập tức nhận ra lai lịch vật trong tay Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt đại biến, đứng bật dậy, cảnh giác nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ngươi là truyền nhân của Chân Lý Thiên Quốc. Ninh Tiểu Xuyên nhìn lão giả kia với thần sắc cổ quái. Vừa rồi đúng là hắn dựa vào phân thân thần khí này để nhìn thấu lão giả. Phân thân thần khí này có phản ứng với toàn bộ thần khí chí cao. Nếu lão giả này thật sự là khí linh thì không thể không có phản ứng. Chính là dựa vào điều này Ninh Tiểu Xuyên mới nhận ra lão giả này không phải khí linh của thần khí. Nếu đã không phải khí linh nhưng lại ở đây, hơn nữa có vẻ như không có gì là không biết. Điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên cũng có phần tò mò, rốt cuộc đối phương có thân phận thế nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Quan sát lão giả kia vài lượt, Ninh Tiểu Xuyên mới lắc đầu. Ta không phải truyền nhân của Chân Lý Thiên Quốc. Không thể nào. Lão giả phẫn nộ, nhìn Ninh Tiểu Xuyên kêu lên. Chỉ có truyền nhân Chân Lý Thiên Quốc mới có phân thân của thần khí chi cao, ngươi đừng hòng lừa ta. Ao. Dòng sông trước mặt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cuộn trào, trong đó có vô số dòng thủy lưu tạo thành con cự long lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1288, C1288, Tiên Kiều. Ao. Cả dòng sông bắt đầu cuộn trào, tạo thành một con cự long cao tới vài trăm mét lao về phía Ninh Tiểu Xuyên, đồng thời dòng sông trước mặt hắn cũng bắt đầu sụp sôi. Khí thế lớn như vậy khiến Ninh Tiểu Xuyên cũng phải kinh ngạc. Hắn lập tức nhảy lên, lấy Diệt Thế Ma kiếm ra, sẵn sàng hết sức đối kháng với con cự long đó. Nhưng khi con cự long còn cách Ninh Tiểu Xuyên hơn chục mét thì đột nhiên như lao phải tấm vách vô hình, rào rào tan thành từng mảnh, trở lại là nước sông. Ninh Tiểu Xuyên cúi nhìn, chỉ thấy một màu đen kịt. Hắn có thể nhận ra, ở hai bên bờ có bố trí phong ấn vô cùng lợi hại, phong ấn toàn bộ dòng sông này. Hai bên bờ là bóng tối, dòng nước ánh sáng. Ánh sáng và bóng tối không thể cùng tồn tại. Thứ phong ấn thuật này đã đạt tới mức phản pháp quy chân. nên cho dù con cự long kia có hung hãn thế nào cũng không thể đột phá phong ấn. Tức chết ta. Chân Lý Đại Đế, ngươi phong ấn ta mấy trăm triệu năm rồi, giờ vẫn không chịu thả ta ra. Lão giả kia đứng trong dòng sông chửi bới. Nhưng hắn không chủ Ninh Tiểu Xuyên mà là Chân Lý Đại Đế, người sáng tạo ra Chân Lý Thiên Quốc. Nhưng điều khiến Ninh Tiểu Xuyên chú ý không phải Chân Lý Đại Đế mà là thời gian mà hắn nói. Mấy trăm triệu năm? Chân nhân có thể sống tới mấy trăm triệu năm sao? Ninh Tiểu Xuyên hơi nghi ngờ. Tuy tu sĩ tu hành có thể kéo dài thọ mệnh, đến cảnh giới thần linh thì sống vài trăm vạn, vài nghìn vạn năm cũng là bình thường. Nhưng cho dù là thần linh cũng có lúc sẽ già đi mà chết. Một người nếu được tính theo đơn vị trăm triệu thì thọ mệnh hắn quá khủng bố. Hơn nữa hai lão giả này nhìn có vẻ già yếu nhưng tinh khí đầy tràn đầy, không hề có dấu tích sắp suy vong. Cũng có nghĩa là nếu hắn muốn sống tiếp, không biết sẽ sống thêm bao nhiêu năm nữa. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên bờ, lặng lẽ nhìn lão giả này, đợi hắn bình tĩnh hơn, mới nói. Ngươi nói ngươi đã sống vài trăm triệu năm. Không phải khoác lác đấy chứ. Lão giả kia lập tức phẫn nộ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Khốn kiếp, chỉ sống vài trăm triệu năm lão phu việc gì phải nói khoác. Lão phu đã là vĩnh hằng bất diệt, đừng nói vài trăm triệu năm cho dù là vài tỷ tỷ năm lão phu cũng có thể sống tiếp. Nếu không phải vậy thì cái tên Chân Lý Đại Đế kia đâu bắt ta tới đây làm trung tâm của thần khí. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thì ra ngươi bị Chân Lý Đại Đế phong ấn ở đây. Chẳng trách mà ngươi thù hận người ở Chân Lý Thiên Quốc như vậy. Nhưng ta đúng là không phải truyền nhân của Chân Lý Thiên Quốc, vì thế chúng ta hoàn toàn ốc thể bàn bạc với nhau. Lão giả kia tuy bị phong ấn ở đây nhưng bản thân bất phàm, một người sống được vài trăm triệu năm, cho dù không có chút thực lực nào thì mặt khác cũng rất khủng khiếp. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên không định đối đầu với đối phương, như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lão giả kia bạo nộ một lúc, dường như cũng ý thức được mình không thể đột phá phong ấn, cũng không thể gây tổn thương gì tới Ninh Tiểu Xuyên nên thần sắc lại hồi phục về như cũ. Toàn thân lại tỏa ra cảm giác đầy trí tuệ. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên, lão giả nói. Ngươi thật sự không phải truyền nhân Chân Lý Thiên Quốc. Vậy ngươi lấy phân thân thần khí từ đâu? Ninh Tiểu Xuyên nói. Chỉ là một lần tình cờ có được, giờ Chân Lý Thiên Quốc cũng đã bị hủy diệt, ta không cần thiết phải mạo danh truyền nhân Chân Lý Thiên Quốc. Cái gì? Chân Lý Thiên Quốc bị hủy diệt. Lão giả đại kinh thất sắc, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm. Việc này xảy ra bao giờ? Chân Lý Thiên Quốc được cải tạo vô cùng kiên cố, là nền văn minh mạnh nhất thiên hạ, sao có thể bị hủy diệt? Nguyên nhân thì rất nhiều, nói chung giờ Chân Lý Thiên Quốc đã bị hủy, có nói nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. So với việc đó, ta lại rất có hứng thú với thân phận của tiền bối. Không biết rốt cuộc tại sao tiền bối lại bị phong ấn ở đây? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Lão giả này có tư cách bị Chân Lý Đại Đế đích thân phong ấn, có nghĩa là lai lịch không tầm thường. Ninh Tiểu Xuyên từng suy đoán trên chủ thần còn có cấp cao hơn nữa. Giống như Chân Lý Đại Đế, tổ sư Diệt Thế Đạo chắc cũng thuộc tầng thứ này. Lão giả trước mặt đây có thể vĩnh hằng bất diệt chắc cũng vậy rồi. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên rất tò mò về hắn. Ngươi muốn biết lai lịch của lão phu? Muốn biết mọi thứ về lão phu? Lão giả kiêu ngạo. Cho ngươi biết cũng chẳng sao. Lão phu là Liệt Huyền Dương, là một cường giả đã tới điểm tận cùng của Tiên Kiều. Nếu không phải vào thời khắc quan trọng cuối cùng bị Chân Lý Đại Đế hãm hại thì lão phu đã là chí cao vô thượng rồi. Càng nói càng khoác lác. Ninh Tiểu Xuyên nghe mà lắc đầu. Cho dù trước kia lão giả này có lợi hại thế nào thì giờ cũng chỉ là tù nhân bị nhốt, nhưng vẫn không biết khiêm tốn. Chỉ riêng điều này Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy lão giả rơi vào tình cảnh này cũng không ngoan uổng. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên không thể nói ra những điều này được. Hắn nhìn lão giả. Tiền bối nói tới Tiên Kiều là cái gì? Tiên Kiều mà ngươi cũng không biết. Lão giả có tên Liệt Huyền Dương nhìn Ninh Tiểu Xuyên hồ nghi. Sau khi cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên không nói dối mới ngạc nhiên nói. Lẽ nào thời đại này không còn Tiên Kiều nữa? Rốt cuộc là thế nào đây? Cái tên Chân Lý Đại Đế này sao lại để con đường thành tiên mất đi được? Liệt Huyền Dương lẩm bẩm vài câu xong nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Xem ra trong thời gian ta bị phong ấn bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh bạn, có thể cho ta xem thanh kiếm của ngươi không? Thanh kiếm Ninh Tiểu Xuyên đang cầm chính là Diệt Thế Ma Kiếm. Rõ ràng Liệt Huyền Dương nhận ra lai lịch của nó nên mới có yêu cầu này. Vì cẩn thận, Ninh Tiểu Xuyên không đưa Diệt Thế Ma kiếm cho đối phương mà hỏi. Lẽ nào tiền bối biết thanh kiếm này? Liệt Huyền Dương nói. Đương nhiên là biết. Nếu ta không nhầm thì nó là Diệt Thế Ma kiếm, một trong tam đại thánh vật của Diệt Thế Đạo. Ta nói không sai chứ. Thấy đối phương nhìn thấu được Diệt Thế Ma kiếm, Ninh Tiểu Xuyên cũng nói. Không sai, nó chính là Diệt Thế Ma kiếm. Liệt Huyền Dương nhìn Diệt Thế Ma kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên lẩm nhẩm. Nói vậy thì ngươi là truyền nhân Diệt Thế Đạo. Chẳng trách mà ngươi không nhận mình là truyền nhân của Chân Lý Thiên Quốc. Diệt Thế Đạo đời nào cũng chỉ có một truyền nhân, còn Chân Lý Thiên Quốc mỗi đời đều có rất nhiều người. Với thân phận truyền nhân Diệt Thế Đạo, ngươi đúng là không cần phải mạo danh truyền nhân Chân Lý Thiên Quốc làm gì. Thần sắc Liệt Huyền Dương như đang hồi tưởng lại quá khứ. Nhưng lập tức hắn nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Vừa rồi ngươi hỏi ta Tiên Kiều là gì? Với thân phận truyền nhân Diệt Thế Đạo mà ngươi cũng không biết sự tồn tại của Tiên Kiều, xem ra ngoại giới đã có vấn đề lớn. Nhưng may ngươi đã gặp được ta, ta sẽ giải thích cho ngươi. Nhân gian thật ra là biển khổ, dù là tiểu thế giới bên ngoài hay những tiểu vũ trụ khổng lồ đều là một phần của biển khổ. Trong biển khổ chứa đầy ái hận tình thù, vì thế những sinh linh sống trong biển khổ đa phần vô cùng khổ sở, rồi vùng vẫy, sinh tồn, tử vong. Tu sĩ tu luyện nói cho cùng cũng vì để thoát khỏi biển khổ, thoát khỏi yêu hận tình thù thế tục để có sinh mệnh vĩnh hằng. Muốn làm được điều này thì chỉ có một con đường, đó chính là thông qua Tiên Kiều tới bờ bên kia, trở thành tiên trong truyền thuyết. Con đường dẫn tới bờ kia của thế giới tiên được gọi là Tiên Kiều. Mỗi một cường giả sống trong biển khổ, sau khi tu hành tới cực hạn đều bước lên Tiên Kiều, bắt đầu xung kích. Lão Phu đã tới đầu cuối của Tiên Kiều, chỉ thiếu chút nữa là vượt qua rồi. Liệt Huyền Dương giải thích kỹ lưỡng về Tiên Kiều xong, ánh mắt quỷ dị nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Chàng trai trả, giờ ngươi đã biết tầm mắt của ngươi hạn hẹp thế nào rồi chứ? Ngay Tiên Kiều cũng không biết, người ở thời đại các ngươi chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Gọi vậy cũng thật không khách khí. Sau khi châm chọc Ninh Tiểu Xuyên một hồi, ngữ khí Liệt Huyền Dương thay đổi, đầy dụ hoặc nói. Giờ ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi rời khỏi Diệt Thế Đạo, bái ta làm sư phụ thì ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi thành nhân vật chính của thời đại này. Sau này thậm chí có thể lên Tiên Kiều, trở thành cường giả chí cao vô thượng. Sự dụ hoặc chí mạng. Nếu ý chí Ninh Tiểu Xuyên không đủ kiên định thì có khi đã lập tức bái Liệt Huyền Dương làm sư phụ. Ninh Tiểu Xuyên vốn đang suy nghĩ những gì Liệt Huyền Dương nói, đột nhiên thần sắc cảnh giác nói. Không phải tiền bối có thù oán gì với Diệt Thế Đạo chứ? Cho dù Liệt Huyền Dương che giấu rất tốt nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy khi nhắc tới ba chữ Diệt Thế Đạo, thần sắc Liệt Huyền Dương vẫn có gì đó thay đổi. Cũng chính vì điểm này Ninh Tiểu Xuyên mới đoán Liệt Huyền Dương có thù oán gì đó với Diệt Thế Đạo. Nếu vậy, lúc này hắn yêu cầu Ninh Tiểu Xuyên phản bội Diệt Thế Đạo, trở thành môn hạ của hắn thì rõ ràng có âm mưu. Liệt Huyền Dương lắc đầu. Đương nhiên là không có. Tổ sư Diệt Thế Đạo là một cường giả vô địch vượt qua Tiên Kiều, ta vẫn rất khâm phục bãi. Vì thế ngươi không cần lo lắng ta sẽ lợi dụng ngươi. Ta muốn thu ngươi làm đồ để chỉ là đánh giá cao tư chất của ngươi, không muốn lãng phí một nhân tài như ngươi mà thôi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1289, C1289, kẻ đứng đằng sau. Liệt Huyền Dương nói rất khách khí, khiến Ninh Tiểu Xuyên dường như cũng thấy động lòng. Nhưng cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên vẫn lắc đầu. Nếu thật sự như vậy thì e là ta phải nói xin lỗi với tiền bối rồi. Ta đã có sư phụ, không được sư phụ cho phép ta không thể bái người khác làm thầy được. Liệt Huyền Dương vẫn không nản lòng, nói. Anh bạn trẻ, ngươi đừng bỏ qua cơ hội tốt này. Chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, ta có thể khiến ngươi trong vòng trăm năm trở thành cường giả cấp chủ thần, trong vòng nghìn năm có tư cách bước lên Tiên Kiều. Cơ hội như vậy không phải ai cũng có, sau này ngươi có hối hận, quay lại tìm ta cũng chưa chắc nhận ngươi làm đồ đệ nữa đâu. Cho dù tâm thần Ninh Tiểu Xuyên cường đại, ý chí kiên định nhưng trước sự hấp dẫn này tim cũng đập nhanh, ý chí buông lỏng. Trước mặt đột nhiên xuất hiện gương mặt lạnh lùng của Tuế Hàn Vũ, Ninh Tiểu Xuyên khó khăn lắm mới kiềm chế được. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh, nhìn Liệt Huyền Dương nói. Tiền bối cũng là một cao nhân, giờ dùng thủ đoạn này phá hoại đạo tâm của ta cũng hơi bị ổi nhỉ. Liệt Huyền Dương mặt lập tức trở nên vô cảm nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Một lúc sau, Liệt Huyền Dương lắc đầu cười khẩy. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Không ngờ ngươi tu vi có vậy nhưng ý chí lại mạnh như thế. Nếu vừa rồi ta có thể lay động ý chí của ngươi thì sau này ngươi chắc chắn không thể đi xa trên con đường tu hành. Có thể giết chết truyền nhân diệt thế đạo đời này đó là việc thật sảng khoái. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc quá. Liệt Huyền Dương nói liền mấy chữ đáng tiếc. Tuy ngữ khí bình tĩnh, không mang chút bi phẫn nào, nhưng chỉ câu đáng tiếc cũng đã chứa đầy sát khí. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Liệt Huyền Dương, đương nhiên cũng cảm nhận được sát khí từ hắn. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Xem ra vừa rồi ta đoán không sai. Ngươi và Diệt Thế Đạo đúng là có thâm thù đại hận, nếu không cũng không đến mức hạ độc thủ với một tiểu bối như ta. Liệt Huyền Dương không che giấu sát ý nữa, nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Đương nhiên, bất luận là truyền nhân chân lý thiên quốc hay truyền nhân Diệt Thế Đạo, đều là kẻ ta phải báo thù, gặp kẻ nào giết kẻ ấy. Chỉ đáng tiếc ta bị nhốt ở đây, nếu không ngươi đã chết cả trăm lần rồi. Giờ ngươi bị nhốt ở đây, đến tới gần ta một bước cũng không được chứ đừng nói là giết ta. Hơn nữa nếu ta nắm giữ được món thần khí này thì e là đến phản kháng lại ta ngươi cũng không làm nổi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Liệt Huyền Dương quát lên. Vọng tưởng. Sao ta có thể để ngươi nắm giữ món thần khí này? Tuy bị nhốt ở đây nhưng ta vẫn có thể điều khiển thần khí. Truyền nhân chân lý thiên quốc, truyền nhân diệt thế đạo đừng mơ động được vào nó. Chân lý đại đế tạo ra món thần khí này vốn là để cho hậu nhân nhưng ta sẽ ngăn cản điều đó. Nói vậy thì ta không có một chút cơ hội nào. Ninh Tiểu Xuyên nói. Liệt Huyền Dương khinh thường, hừ lạnh. Đương nhiên, chỉ cần có ta ở đây, tiểu tử ngươi đừng hòng nắm giữ được món thần khí này. Vậy thì quá đáng tiếc. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu thở dài rồi quay người bỏ đi. Đằng sau đã có hơn chục thanh niên hồng y tỉnh lai, ai nấy thần sắc đều mơ màng, nhưng sau khi thấy Ninh Tiểu Xuyên thì linh hồn ấn ký trong người họ lập tức phát huy tác dụng, tất cả đều nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt cuồng nhiệt. Dẫn theo những người khác đi theo ta. Ninh Tiểu Xuyên vẫy tay với những thanh niên kia rồi bỏ đi. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên bỏ đi không chút do dự, Liệt Huyền Dương bỗng sững người, lúc này mới nhận ra vừa rồi hắn bị sập bẫy rồi. Vừa rồi hắn quá phẫn nộ đã bị Ninh Tiểu Xuyên lừa nói ra tình hình thực sự. Nếu không phải vậy thì Ninh Tiểu Xuyên có thể đã theo Phi Thiếu Gia vào trong dòng văn minh chi hà này. Đến lúc đó hắn vẫn có thể giết Ninh Tiểu Xuyên. Đáng chết, trong số những mụ đàn bà điên đó sao lại xuất hiện một tên giảo hoạt như vậy? Liệt Huyền Dương nhìn bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên mà chửi. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không bận tâm, dẫn theo những thanh niên kia biến mất khỏi tầm mắt Liệt Huyền Dương. Liệt Huyền Dương lại một mình đứng trong dòng chảy của văn minh chi hà. Cho dù hắn vĩnh hằng bất diệt nhưng ở nơi cô đơn này vài trăm năm cũng cảm thấy vô vị. Vừa rồi tuy hắn chỉ đấu trí với Ninh Tiểu Xuyên một lúc nhưng cũng khiến quả tim lạnh lẽo của hắn đập. Hắn không cam tâm tiếp tục ở đây nữa. Giờ trong văn minh chi hà còn có tên tiểu tử xấu xí kia. Tuy hắn bị sập hố rất thảm nhưng thiên phú không tồi. Ta có thể lợi dụng hắn để thoát khỏi đây. Liệt Huyền Dương lẩm bẩm rồi biến mất trong văn minh chi hà. Sâu trong văn minh chi hà, Phi Thiếu Gia ngồi khoanh chân trước những sợi tơ đan nhau như mạng nhện đang chặn đường hắn. Hắn bị mắc ở đây. Đột nhiên trước mặt Phi Thiếu Gia xuất hiện thân ảnh của Liệt Huyền Dương. Bái ta làm sư phụ ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây. Tiếng nói của Liệt Huyền Dương vang lên. Cùng lúc đó thì Ninh Tiểu Xuyên đã dẫn những thanh niên hồng y kia khí thế hùng hậu trở về tinh cầu có dược tư kỳ. Thấy tinh cầu này hoàn toàn không còn ai, Ninh Tiểu Xuyên mới yên tâm. Hắn còn tưởng dược tư kỳ đã tới Đại Diêm, nên dừng lại ở tinh cầu này một chút. Ninh Tiểu Xuyên liền dẫn những thanh niên kia đánh ra khỏi món thần khí này. Đứng bên ngoài thần khí, Ninh Tiểu Xuyên quay lại nhìn món thần khí hình đại não, vẻ mặt có chút ức chế. Hắn cũng không ngờ sâu trong món thần khí này lại có người như Liệt Huyền Dương. Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ rất coi trọng món thần khí này của chân lý thiên quốc. Thôi vậy, nếu đã không có cơ duyên thì cũng không thể cưỡng cầu. Lần này ta hàng phục được những thanh niên này cũng coi như bội thu rồi. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một tiếng rồi điều chỉnh lại tâm thái. Phong cách của hắn không thích tính toán được mất, huống hồ lần này hắn coi như đã có thu hoạch lớn. Tất cả những thanh niên hồng y này đều là cường giả, như vậy sức mạnh của Đại Diêm coi như đã tăng lên tầm cao mới. Nhưng vẫn chưa xong, Phi Thiếu Gia có tới 137 thanh niên hồng y, giờ Ninh Tiểu Xuyên mới chỉ giáng phục được 74 người, chết đi Nhiếp Thập Tam, vẫn còn 62 người hắn chưa khống chế được. Giờ Ninh Tiểu Xuyên đã chiếm ưu thế, không thể cứ thế dừng lại được. Đi, chúng ta tới Bắc Xuyên tiểu thế giới. Ninh Tiểu Xuyên vẫy tay, dẫn những thiếu niên này đi về phía Bắc Xuyên tiểu thế giới. Vài ngày sau đoàn người đã tới Bắc Xuyên. Đến việc thay đổi khí tức cũng không cần, Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp ngông nghênh dết vào trong nội bộ Bắc Xuyên. Lúc này có khoảng 22 thanh niên Hồng Y đang canh gác Bắc Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên dẫn hơn 70 thanh niên Hồng Y đánh tới, bao vây hơn 20 người. Đối phương bị đánh thê thảm xong Ninh Tiểu Xuyên thuận lợi dùng nô lệ ấn ký vào người chúng. Sau khi dùng nô lệ ấn ký với 22 người này, Ninh Tiểu Xuyên đã có gần 100 thanh niên Hồng Y. Giờ trong tay Phi Thiếu Gia chỉ còn 40 thanh niên Hồng Y. 40 người này phần lớn được Phi Thiếu Gia phái tới những tiểu thế giới xung quanh, vẫn đang chính chiến. Nhưng lúc này đại cục của Bắc Diêm đã hoàn toàn nằm trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Dẫn theo những thanh niên Hồng Y kia, Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống Nam Nhân Sơn. Ninh Tiểu Xuyên vốn định tới Nữ Nhân Sơn đón Tuế Hàng Vũ rồi tính tiếp. Nhưng đi được vài bước hắn dừng lại, quay lại hỏi. Trong Bắc Xuyên của các ngươi có cao nhân nào ẩn mình không? Cao nhân ẩn mình. Câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên khiến những thanh niên kia khựng người. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ một chút rồi nói. Các ngươi nhớ lại xem, hồi đó rốt cuộc Phi Thiếu Gia làm sao lại biết hắn là Thiên Mệnh Chi Tử? Hơn nữa làm sao hắn có được hình ảnh của ta? Đương nhiên lúc này Ninh Tiểu Xuyên muốn làm rõ rốt cuộc kẻ nào giở trò sau lưng hắn. Lần đó, khi Phi Thiếu Gia lấy ra hình ảnh của Ninh Tiểu Xuyên, hắn đã đoan chắc phía sau Phi Thiếu Gia chắc chắn có người biến Ninh Tiểu Xuyên hắn. Nếu không không thể nào lại có ảnh của Ninh Tiểu Xuyên được. Cái này ta biết. Một người đứng ra. Chủ nhân, khi Phi Thiếu Gia mới xuất thế đã được Đại Tế Tư nhìn ra mệnh cách là Thiên Mệnh Chi Tử. Nhưng vị Đại Tế Tư này đã bị Phi Thiếu Gia giết lâu rồi. Còn về việc Phi Thiếu Gia có hình ảnh của chủ nhân thì ta nghĩ chắc có liên quan tới kẻ đang bị nhốt trong tù. Ninh Tiểu Xuyên chau mày. Người bị nhốt là ai? Thanh niên kia lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ, nhưng Phi Thiếu Gia khá xem trọng người trong tù này. Ngay cả bọn ta cũng không chịu tiết lộ thông tin nên ta mới đoán có lẽ người chủ nhân muốn tìm là hắn rồi. Đi, tới địa lao. Ninh Tiểu Xuyên vẫy tay. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1290, C1290, Mị lực của nhân cách. Địa lao ở Bắc Xuyên tiểu thế giới nằm ở giữa Nam Nhân Sơn và Nữ Nhân Sơn, là cầm địa của Bắc Xuyên, trừ Phi Thiếu Gia ra không một ai được tới. Nhưng giờ quy tắc này đã bị Ninh Tiểu Xuyên phá vỡ. Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo một đoàn thanh niên Hồng Y tới trước địa lao. Địa lao này được Phi Thiếu Gia thiết kế, là nơi nhốt đối thủ quan trọng. Đương nhiên khác với những địa lao thông thường. Địa lao này nhìn bề ngoài giống như ngọn tháp cao 7 tầng, bên ngoài tháp màu đỏ, bên trên đó có thể thấy thấp thoáng có vô số phù văn đang lượn lờ xung quanh. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên sau khi tới cửa vào tháp thì những lá bùa kia tạo thành một đạo phong ấn đỏ rực chặn đường Ninh Tiểu Xuyên. Phá nó đi cho ta. Ninh Tiểu Xuyên vẫy tay. Giờ căn bản không cần hắn ra tay, lập tức có hai thanh niên Hồng Y nhảy ra. Mỗi người một quyền đánh lên phong ấn khiến tấm phù vỡ tan. Phi Thiếu Gia có lẽ không thể ngờ ở Bắc Xuyên lại có người dám làm trái quy định hắn đặt ra để vào đây. Vì thế không bố trí phong ấn lợi hại. Như vậy đã dễ dàng hơn cho Ninh Tiểu Xuyên biết bao nhiêu. Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo những thanh niên Hồng Y kia vào trong địa lao. Vừa tiến vào trong bên tai Ninh Tiểu Xuyên đã truyền tới hai tiếng kêu gào. Huynh đệ, ta có bảo kiếm. Là ta thu thập cửu thiên tinh kim sau đó lấy một đoạn pháp tắc bản nguyên từ thế giới bản nguyên để ngưng luyện mà thành. Vô cùng lợi hại. Ngươi có thanh bảo kiếm này chắc chắn có thể phá vỡ sự phòng ngự ở đây thoát ra ngoài. Đến lúc đó ta coi như cũng được hưởng lây, không bị nhốt ở đây nữa. Mẹ kiếp, đây là món vũ khí thứ 6 của ngươi rồi. 5 món trước ngươi cũng khoác lác vô cùng lợi hại, cuối cùng chẳng có tác dụng mẹ gì. Chỉ toàn một đống rác rưởi. Ngươi dùng mấy thứ bỏ đi này lừa hết bảo bối của lão tử rồi. Bao giờ ta thoát được khỏi đây sẽ chặt ngươi thành vạn mảnh lấy lại bảo bối. Khụ khụ, mấy lần trước là nhầm lẫn. Ngươi cũng biết tu vi của ta không cao nên không biết được nhà tù này lợi hại thế nào. Nhưng vừa rồi huynh đệ đã thử mấy lần, giờ ta cũng coi như đoán được, ta dám đảm bảo lần này ngươi cầm bảo kiếm của ta chắc chắn sẽ phá được phòng ngự ở đây. Thôi được, ta tin ngươi nốt lần này. Nhưng lần này ta không còn bảo vật gì đâu. Vì thế ngươi phải đưa không ta thanh bảo kiếm này, nếu không thì ngươi cũng đừng nói gì nữa. miễn phí cho ngươi cũng được, nhưng bảo bối của ta quý giá như vậy cũng phải thu hồi chút vốn mới được, nếu không thì ta lỗ to mất. Ngươi nên thông cảm cho luyện khí sư cũng không dễ dàng gì. Thế này đi, ta rất có hứng thú với công pháp mà ngươi tu luyện, ngươi chép cho ta một bản đi. Cút! Đừng vậy mà, mua bán không thành thì còn tình nghĩa. Nếu không có công pháp thì thứ khác cũng được. Bên tai nghe ngóng một lúc Ninh Tiểu Xuyên có vài phần ngạc nhiên. Hắn đã nhận ra người bị nhốt là ai rồi. Các ngươi đợi ở đây. Dặn những thanh niên kia một câu, Ninh Tiểu Xuyên bước lên tầng 2. Không gian ở tầng 2 không rộng, cũng khoảng vài chục trượng. Ở chính giữa tầng 2 là hai cây cột lớn, hai người bị sợi xích to trói trên cột, cách nhau một đoạn khoảng một trượng. Khi Ninh Tiểu Xuyên vào tới đây, một người đang nói. Ngươi đưa bảo bối cho ta chắc chắn sẽ không lỗ. Chắc ngươi chưa biết, huynh đệ của ta mới là thiên mệnh chi tử chân chính, tên phi thiếu gia chó má gì không đáng nhắc tới. Đợi khi huynh đệ của ta tới có thể hoành tảo mọi thứ ở đây, đánh cho tên phi thiếu gia đó vải ra quần. Khi đó chúng ta sẽ thoát được khỏi đây. Ngươi cho ta bảo bối, đến lúc đó ta chuyển cho huynh đệ ta, cũng coi như tạo chút ân tình thay ngươi. Nghe tới đây, Ninh Tiểu Xuyên không nhịn được. Nhạc Minh Tùng, ngươi lại khoác lác rồi. Len keng. Sau một loạt tiếng xích va chạm, hai người trên cột đều quay sang Ninh Tiểu Xuyên. Một người là trung niên nam tử tướng mạo bình thường nhưng thần sắc lạnh lẽo. Còn người kia chính là Nợ Mơ Tờ, tướng mạo gian xảo, đang mất tích lâu nay. Nhạc Minh Tùng xuất hiện ở đây khiến Ninh Tiểu Xuyên khá ngạc nhiên, nhưng cũng thấy bình thường. Tên này toàn thân đâu cũng là bí mật, vô cùng thần bí. Cho dù hắn đột nhiên nói mình là chân lý đại đế trong truyền thuyết thì có lẽ Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngạc nhiên. Thấy Ninh Tiểu Xuyên, Nhạc Minh Tùng ngạc nhiên trong chốc lát rồi đắc ý nói. Ha ha, thấy chưa, huynh đệ của ta tới rồi, chúng ta được cứu rồi. Hắn là huynh đệ của ngươi. Nam tử kia nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đánh giá vài lượt mới nói. Đã là huynh đệ của ngươi thì tại sao ngươi lại cho phi thiếu gia hình ảnh của hắn và nói hắn sẽ là đại địch của phi thiếu gia khiến phi thiếu gia bất luận thế nào cũng phải giết hắn. Phẹt. Thần sắc Nhạc Minh Tùng tái nhợt, trán túa mồ hôi, nụ cười đông cứng lại. Quả nhiên là ngươi. Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt tím lại, nhìn Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng sững người một lúc mới vội vàng giải thích. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đừng hiểu lầm. Hắn ta chỉ nói bề mặt của sự việc, không phải bản chất của nó. Vậy bản chất là gì? Ta xin rửa tai lắng nghe. Ninh Tiểu Xuyên mặt không chút biểu cảm. Lần này Nhạc Minh Tùng khiến hắn thê thảm rồi, tự nhiên kiếm tới một đại địch sinh tử, đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải hắn và Nhạc Minh Tùng có chút giao tình thì hắn đã không chút nể nang mà ra tay với Nhạc Minh Tùng rồi. Nhạc Minh Tùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Bản chất là, thật ra ta nghĩ cho ngươi nên mới để lộ tin về ngươi cho phi thiếu gia, đồng thời nghĩ cách khiến phi thiếu gia tin ngươi chính là đại địch của hắn. Ngươi không cảm thấy ta làm vậy chẳng có lợi gì cho mình hay sao? Đó là do đều là vì ngươi cả. Nhạc Minh Tùng vừa dứt lời thì nam tử bên cạnh nói. Ngươi đang nói láo thì đúng hơn. Rõ ràng ngươi sợ phi thiếu gia nên mới bán đứng bằng hữu, bán tin tức về vị tiểu ca đây. Giờ lại nói là nghĩ cho tiểu ca đây, làm người không được vô sỉ như vậy. Ngươi thì hiểu cái gì? Đây gọi là thâm nhập vào lòng địch để biết nhược điểm của chúng. Nhạc Minh Tùng nhếch mép khinh thường rồi nhìn Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nghĩ xem, tại sao lần đó thiên đế ở Đại Diêm hồi đó uy danh hiển hách như vậy lại biến mất tung tích? Tại sao rất nhiều thiên kiêu khi còn trẻ vô cùng nổi bật nhưng sau đó dần dần lại không tin tức gì? Rất đơn giản, đó là vì họ không có đối thủ, mất đi động lực tiến thủ, giờ ngươi chắc cũng đang ở hoàn cảnh đó. Đại Diêm đã không còn ai là đối thủ của ngươi, Văn Minh Thần Hà lại dị biến, cao thủ biến mất. Trong hoàn cảnh này nếu ta không tìm đối thủ cho ngươi thì ngươi chắc chắn sẽ trầm luân tại đây, từ nhất đại thiên kiêu thành một đống bỏ đi. Truyện nữ phụ. Nhạc Minh Tùng nói vô cùng kích động, dường như đã làm được đại sự vậy. Nhưng cái lý vẹo vọ này cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên và nam tử kia không biết đối lại ra sao. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc. Thôi được rồi, cứ coi như ngươi nghĩ cho ta. Việc này đến đây là thôi. Nhưng ngươi vẫn chưa cho ta biết rốt cuộc ngươi là ai. Với thực lực của ngươi, không thể nào là Nhạc Minh Tùng mà ta quen trước kia. Cái gì? Ngươi nghi ngờ cả thân phận của ta. Đúng là đau lòng. Nhạc Minh Tùng trợn mắt, vẻ mặt đầy bi phẫn nói. Thôi được rồi, Ninh Tiểu Xuyên, coi như ta nhìn nhầm ngươi. Giao tình trước kia của chúng ta đến đây là kết thúc. Giờ ta thừa nhận ta nói tin tức về ngươi cho Phi Thiếu Gia không phải vì ngươi mà là vì ta sợ. Tên biến thái Phi Thiếu Gia đó lại ăn cả nam lẫn nữ. Nhạc Minh Tùng ta có thể không cần cái khác nhưng Tiết Tháo thì nhất định phải giữ. Vì thế đã bán đứng ngươi, xin lỗi, nếu ngươi vẫn muốn báo thù thì cứ làm đi. Nhạc Minh Tùng nhắm mắt lại làm như coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nếu là trước kia, Nhạc Minh Tùng làm cái vẻ này Ninh Tiểu Xuyên có thể cười cho qua như không có chuyện gì. Nhưng giờ Nhạc Minh Tùng càng như vậy Ninh Tiểu Xuyên lại càng nghi ngờ. Nam tử bên cạnh nhìn Nhạc Minh Tùng một cái rồi nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thở dài. Tiểu ca, tên này chính là như vậy, vô lại thấu đỉnh. Nếu hắn đã không muốn nói thì chẳng ai có thể moi được điều gì từ hắn. Nhưng ta và hắn ở đây một thời gian thì cảm thấy tuy hắn có vẻ vô lại nhưng bản chất không xấu nên tiểu ca tha cho hắn lần này đi. Nghe vậy Nhạc Minh Tùng mở mắt, tươi cười nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi thấy không? Đây chính là mị lực nhân cách của ta. Ngươi lại nghi ngờ một người có mị lực nhân cách như vậy đúng là sự sỉ nhục nhân cách của ta. Ngươi phải xin lỗi, nếu không ta sẽ không nhận huynh đệ là ngươi nữa. Ninh Tiểu Xuyên mắc kệ hắn, quay sang nam tử kia. Nhạc Minh Tùng bị nhốt ở đây chính là vì hắn đã cung cấp thông tin của Ninh Tiểu Xuyên cho Phi Thiếu Gia, nhưng còn nam tử kia thì vì sao? Cả Bắc Xuyên, những người có tư cách bị nhốt trong địa lao này quả thực không nhiều. Bị nhốt ở đây lúc này lại chỉ có hai người Nhạc Minh Tùng bọn họ. Vì thế thân phận của nam tử này có lẽ không đơn giản. Quét mắt nhìn một lượt, Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Vị bằng hữu đây lẽ nào là lãnh tụ của tiểu thế giới nào đó nên bị Phi Thiếu Gia nhốt ở đây? Không. Hắn lắc đầu. Tiểu ca không cần phải hỏi. Ta sẽ không nói bất cứ điều gì về thân thế của ta. Ta thấy ngươi còn giả vờ giỏi hơn ta. Chỉ là từ tiên kiều xuống thôi, có cần phải thần bí vậy không? Nhạc Minh Tùng đột nhiên nói.